Em thân mến, chúng ta đã được nghe rất nhiều mẩu chuyện về Pippi cô bé tóc dài và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một phần chuyện với tựa đề Pippi tổ chức chờ thi vấn đáp nhé. Lúc này miệng bà Rosemblum chỉ còn là một đường chỉ mỏng dính. Thật quá đáng lắm, bà lẩm bẩm. Vâng, cháu cũng thấy thế. Nếu cháu cứ tiếp tục giỏi giang thế này, chắc cháu sẽ không rời khỏi đây mà không phải cắp theo một đôi quần len màu hồng. Các cô hãy ghi lại, Rosemblum bảo hai cô thư ký. Đừng, việc này đâu có quan trọng thế. Thật tình, cháu không thích quần len hồng. Ý cháu không phải thế, nhưng các cô có thể ghi vào sổ là cháu đáng được nhận một túi kẹo to. Ta muốn hỏi cháu câu cuối cùng, bà Rosemblum nói, giọng bà Kim nén nghe là lạ. Vâng, bà cứ hỏi đi, cháu rất thích trò chơi vấn đáp này. Cháu trả lời được câu này chăng? Peter và Paul phải chia nhau một chiếc bánh gato. Nếu Peter nhận được 1/4 chiếc bánh, thì Paul nhận được gì? Những cơn đau bụng ạ? Pippi đáp, nó quay sang các cô thư ký. Các cô hãy ghi là Paul sẽ nhận được những cơn đau bụng. Nhưng lúc này, bà Rosemblum đã hết chịu nổi Pippi. Cháu là đứa trẻ rốt nát và hư đốn nhất mà ta từng gặp. Hãy đứng ngay vào hàng đằng kia và tự xấu hổ đi. Pippi ngoan ngoãn bước đi, nhưng nó bực tức lầm bầm. Bất công, trong khi mình trả lời được từng câu hỏi một. Đi được vài bước, nó chợt nhớ ra điều gì. Bên dùng khỉu tay dễ đám trẻ con phăm phăm quay lại chỗ bà Rosemblum. Xin lỗi bà, nhưng cháu quên chưa cho biết số đo vòng ngực và chiều cao trên mực nước biển của cháu. Các cô hãy ghi đi. Không phải vì cháu muốn ăn súp bồi dưỡng đâu, nhưng đã vào sổ là phải thật quy củ. Nếu cháu không lập tức đứng ra kêu và tự xấu hổ, thì ta biết một con bé sắp bị ăn đòn rồi đấy, bà Rosemblum nói. Tội nghiệp đứa bé. Ai thế ạ? Hãy cho nó đến với cháu, thì cháu có thể bảo vệ nó. Các cô ghi vào đi. Rồi Pippi đi đến chỗ những đứa trẻ phải tự xấu hổ. Không khí nơi đây mới buồn làm sao, nhiều đứa nghẹn ngào và khóc thút thít khi nghĩ đến việc biết ăn nói thế nào với bố mẹ và các em khi hôm nay về nhà mà không có cả tiền lẫn kẹo. Pippi ngó nghiêng mấy đứa trẻ đang khóc, nuốt nước bọt vài lần và nói, chúng mình sẽ tự bày cho vấn đáp. Lũ trẻ trông đã tươi tỉnh hơn một chút, nhưng chúng không hiểu rõ Pippi vừa nói gì. Nào, các cậu hãy xếp làm hai hàng. Tất cả những ai biết Khác 12 đã chết, xếp vào một hàng. Những ai chưa nghe tin này thì xếp vào hàng thứ hai. Nhưng lũ trẻ đều biết Khác 12 đã chết nên chúng chỉ đứng vào duy nhất một hàng. Thế không được, phải có ít nhất hai hàng, nếu không sẽ không đúng. Cứ hỏi bà Rosemblum mà xem, bà ấy sẽ xác nhận điều ấy với các cậu. Nó nghĩ ngợi. Giờ thì tớ biết rồi, tất cả những đứa trẻ thông minh, nghịch, giỏi đứng vào một hàng. Thế những ai sẽ đứng vào hàng thứ hai? Một cô bé không muốn công nhận mình là một đứa tinh nghịch, giỏi hăng hái hỏi. Tất cả những đứa không biết nghịch đến nơi đến chốn thì đứng vào hàng thứ hai, Pippi đáp. Ở chỗ bàn bà Rosemblum đang ngồi, cuộc sát hạch vẫn đang diễn tiếp. Chốc chốc lại có một đứa trẻ vừa khóc vừa thất thểu đi về phía đội quân của Pippi. Bây giờ sẽ đến phần khó đấy. Chúng mình muốn xem các cậu có học bài về nhà tử tế hay không. Hãy nói tớ nghe tên một người đã chết, nó bảo. Cậu bé tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi cậu đáp. À, bà cụ Peterson ở số nhà 57. Xem cậu ấy giỏi chưa kìa, cậu còn biết ai nữa không? Không, cậu bé không biết. Thế là Pippi khum hai bàn tay thành hình loa trước miệng và thì thào khiến ai cũng nghe rõ. Khác 12. Rồi Pippi lần lượt hỏi khắp lũ trẻ xem chúng có biết ai đã chết không và tất cả đều trả lời. Bà cụ Peterson ở số nhà 57 và Khác 12. Cuộc sát hạch cho kết quả tốt đến không ngờ. Pippi nói, bây giờ tớ chỉ muốn hỏi các cậu một câu nữa thôi. Nếu Peter và Paul phải chia nhau một chiếc bánh gato mà Peter tuyệt đối không muốn ăn thêm, khi ngồi vào xó nhà và gặm 1/4 cái bánh nhỏ khô khốc, thì ai sẽ là kẻ chịu hy sinh tọng nốt phần bánh còn lại vào bụng nào? Paul! Tất cả lũ trẻ gào lên. Tớ muốn biết liệu còn nơi nào có những đứa trẻ giỏi giang bằng các cậu hay không? Pippi nói. Nhưng bây giờ các cậu cũng phải có phần thưởng chứ? Nó móc trong túi ra một vốc những đồng tiền vàng và mỗi đứa được nhận một đồng tiền vàng. Mỗi đứa còn được thưởng thêm một túi kẹo mà Pippi lôi từ trong ba lô của nó ra. Thế là đám trẻ con lẽ ra phải tự xấu hổ, bỗng hân hoan vui sướng. Và khi cuộc sát hạch của bà Rosenblum kết thúc, ai nấy trở về nhà thì không ai chạy nhanh bằng những đứa bị phạt đứng ở góc sân. Nhưng trước đó, chúng còn đứng xô chen lấn xung quanh Pippi. Cảm ơn cậu Pippi, cảm ơn về đồng vàng và những chiếc kẹo nhé. Chà, có gì đâu, các cậu không cần phải cảm ơn tớ về điều đó. Nhưng việc tớ đã trách cho các cậu khỏi phải nhận những chiếc quần lót len màu hồng thì các cậu không bao giờ được phép quên đâu đấy nhé. Các em vừa nghe phần chuyện Pippi tổ chức cuộc thi vấn đáp. Câu chuyện về Pippi còn dài, tuy nhiên chúng ta đã đang đến những phần chuyện cuối cùng của câu chuyện về cô bé Pippi tắt dài này rồi đấy. Các em đừng bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Còn những câu chuyện nào các em muốn được nghe lại với chương trình Đọc Truyện Thiếu Nhi, các em hãy gửi email hoặc nhờ cha mẹ mình gửi email về chương trình theo địa chỉ audiobooks@dalink.vn. Dalink được viết như sau: Dalink. Pippi tất dài được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh và nhóm sản xuất Dalink Studio. Hẹn gặp em ở số sau. Mom, it's your birthday. Thanks for all the care and love you give. Not to mention the meals. Sometimes I get kind of nervous and forget to tell you how I feel. I'm a little high strung. It's just because I'm young. Mom, I adore ya, and I'll do anything for ya. Although my brothers make me frantic with every single